Chương 4356 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Đình Thành. Người đăng, thắng trong nháy mắt, lại là quá khứ 7 ngày. Trong 7 ngày, Long Phi không ngủ không nghỉ, một khắc không ngừng, tiểu vô địch thì từ đầu đến cuối vờn quanh tại Long Phi sau lưng, nhìn xem. Long Phi lôi kéo khắp nơi, trong mắt tràn ngập ánh mắt khâm phục. Hồng Dịch cũng đồng dạng không có nhàn rỗi, bắt đầu xuất lĩnh Giang Xuân Thu. Bọn người rèn đúc cung điện mà Lý Nguyên Bá bọn người thì trực tiếp tiến vào bế quan bên trong. Giờ phút này, Long Phi lập thân hư không, cánh vác thương khung, trong hai mắt vô tận sao trời đang lóe lên, tự hồ muốn toàn bộ thiên địa đều dung nạp tại trong hai mắt, mà động tác trên tay của hắn lại là càng ngày càng chậm. Năm đó, Long Bá Thiên Giám ở cái này vạn giới chi địa rèn đúc Long Đình. Như vậy hôm nay, ta Long Phi cũng tương tự dám. Long Phi trong lòng một lăng, vô thượng bá khí tràn ngập thiên địa. Ngay sau đó, Long Phi vận đủ trên người lực lượng, ánh mắt xem xét hư không. Kể từ hôm nay, ta Long Phi tại cái này vạn giới chi địa, lập Long Đình. Vạn giới bên trong, ai nếu không phục, trực tiếp tới chiến. Long Phi trầm giọng nói, âm thanh truyền vạn dặm, không, hoặc là nói, lần này, trực tiếp âm thanh truyền vạn giới chi địa, cứ việc vạn giới chi địa vô tận, nhưng Long Phi một tiếng này, lại là vận dụng quy tắc của mình chi lực, bằng vào giới khác vương chi thân, lại thêm bây giờ tại cái này vạn giới chi địa lập xuống thống trị, từ nơi sâu xa, đã cùng cái này vạn giới chi địa có liên hệ mật thiết nào đó, cho nên, lúc này một câu, trực tiếp âm thanh truyền vạn giới trong lúc nhất thời, Long Phi một câu, khuấy động cái này vạn giới phong vân, vạn giới trung tâm, tôn giới thần điện bên trong, tôn trụ đột nhiên một chưởng rơi xuống, mảng lớn kiến trúc trực tiếp hóa thành tro bụi. Long Đình. Ngươi cũng dám đúc Long Đình. Năm đó Long Bá Thiên kia lão tạp chủng đều thất bại, ngươi một cái tiểu phế vật, cũng dám đi Long Bá Thiên đi qua đường. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tôn trụ giận không kềm được, trong mắt xâm nhiên, từng đạo hàn ý cùng sát ý từ trên thân tứ ngược mà ra, phía dưới, tôn giới người cả đám đều trùng điệp cúi đầu, căn bản không dám. Nhìn thẳng tôn trụ hai mắt trong lòng run rẩy không ngừng, cũng đúng vào lúc này, một thân ảnh, trực tiếp từ trong đám người đi ra, quỳ xuống về sau, mở miệng nói ra, nghệ đại nhân, để ta ra tay đi, lần này, ta nhất định chơi chết Long Phi tên tiểu tạp chủng này. Hết thảy hắn gia trì tại trên người ta lăng nhục, ta nhất định phải đều cầm về. Người này, chính là huyền đế, đương nhiên, lúc này phải nói là huyền thiên. Tôn trụ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, tùy ý liếc qua huyền thiên, nói y không cần, liên quan tới Long Phi, bản tôn đã làm ra an bài. Ghi nhớ ta giao phó ngươi sự tình, lần này thông gia không thể coi thường. Mà lại, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, phượng hoàng tộc cái kia thánh nữ, chính là Long Phi nữ nhân. Ngươi không cảm thấy, đoạt Long Phi nữ nhân, để nữ nhân của ngươi tại dưới hắn ngươi rên rỉ, so chém giết Long Phi, càng có thành tựu cảm giác sao? Tôn trụ nói, huyền thiên sững sờ, chợt trong mắt xuất hiện một vòng âm tàn cùng biến thái. Cảm giác cuồng tiếu y ha ha ha, đại nhân quả nhiên cao minh. Tiểu súc sinh, lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, mà lại, muốn đem các ngươi điều giáo thành một cái ai cũng có thể làm chồng tiện phụ, lần này, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Huyền Thiên nói, yên lặng rời khỏi một bước, mà lúc này, vạn giới bên trong phượng hoàng giới thế lực chỗ, Kiều Kiều đã lệ rơi đầy mặt. Long Phi ca ca, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì, y thật sự là quá tốt, ta muốn đi tìm ngươi. Kiều Kiều kích động đầy mắt đều là hạnh phúc lệ quang, phân biệt quá lâu, lại một lần nữa nghe được Long Phi thanh âm, đối với nàng mà nói, quả thực chính là một loại trên linh hồn trọng trang. Trong lúc nhất thời, trong lòng căn bản lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cái gì thông gia, chủng tộc gì, hết thảy, đều đã quên lãng. Lúc này, trong lòng của nàng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đi tìm Long Phi. Thế nhưng là, nàng bất quá mới vừa vặn mở cửa phòng, lại trực tiếp bị người ngăn lại. Thánh nữ, hiện tại chuyện thông gia tức sắp đến, không có chuyện, liền không muốn đi ra. Phượng Hoàng tộc trưởng lão lạnh giọng nói, Kiều Kiều sắc mặt phát lạnh, trong lòng đột nhiên ở giữa sinh ra một loại dự cảm xấu, y làm sao? Ta muốn đi, ngươi dám cản ta? Kiều Kiều lạnh giọng nói. thánh nữ cao cao tại thượng, ta tự nhiên là không dám ngăn trở. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có thể xông phá lão tổ tông tự mình bố trí cấm chế sao? Trừ phi ngươi không muốn cái này phượng hoàng huyết mạch. Thế nhưng là, coi như ngươi tự phế huyết mạch, cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, lão hữu khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn trở về. Phượng Hoàng tộc trưởng lão nói, nghe vậy, Kiều Kiều trên mặt tràn ngập không cam lòng. Ê lão tổ tông vì cái gì phải đối với ta như vậy? Hắn không phải đã đáp ứng ta, chỉ cần Long Phi ca ca có thể đi vào vạn giới chi địa, liền sẽ để chúng ta đoàn viên sao? Kiều Kiều không cam lòng gào thét, thế nhưng là, nghênh đón lại là vô tận trào phúng. E đoàn viên. Ha ha, thánh nữ, ngươi quá ngây thơ. Một cái Long Phi, cái rắm cũng không tính. Hắn càng là đắc ý, chết càng nhanh. Ngươi cho rằng tôn trụ có thể qua bỏ qua một cái khiêu khích hắn uy nghiêm? Ngươi, y, không thể nào. Lão hữu khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn dẹp ý niệm này đi. Phượng Hoàng tộc trưởng lão nói, cũng tại lúc này, một đạo hỏa quang từ không trung hư vô xuất hiện, ngay sau đó, Phượng Hoàng tộc lão tổ tông từ trong đó chậm rãi đi ra, hài tử, ta đáp ứng ngươi sự tình, vẫn đang làm. Không phải, ngươi cho rằng Long Phi lần này vì sao có thể tại vạn giới chinh phạt phía dưới sống sót? Nếu không phải lão hữu xuất thủ, hắn căn bản không sống nổi. Phượng Hoàng tộc. Lão tổ tông nói, từ không sinh có, nhưng Kiều Kiều quá mức ngây thơ, đối với hắn, căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Lão tổ tông. Kiều Kiều khóc tê tâm liệt phế, nhưng căn bản vô dụng. Cho nên, tiếp xuống chính là ngươi thực hiện ngươi lời hứa thời điểm. Đợi đến ngươi thông gia về sau, lão hữu sẽ mở miệng cầu tôn trụ tha Long Phi một mạng. Dạng này, ngươi hài lòng đi. Phượng Hoàng tộc lão tổ tông nói, Kiều Kiều điên cuồng lắc đầu, trong mắt không ngừng rơi lệ, nhưng là thoáng qua, nhưng lại gật đầu. Lão tổ tông, nhất định phải cứu Long Phi ca ca. Kiều Kiều đều đáp ứng ngươi. Kiều Kiều nói, Phượng Hoàng tộc lão tổ tông lúc này mới hài lòng gật đầu bịch. Phượng Hoàng tộc lão tổ tông thân ảnh biến mất, mà tòa này đại môn cũng là nháy mắt đóng lại. Chỉ là, Kiều Kiều không biết là, đợi đến đại môn quen bên trên nháy mắt, từng đạo cấm chế trực tiếp từ Phân Hoàng tổ lão tổ tông trong tay đánh ra. Hừ, Long Phi, ngươi nhất định phải chết. Ngươi không chết, lão hủ đại kế, làm sao thực hiện? Đương nhiên, Long Phi một câu tạo thành ảnh hưởng, căn bản không chỉ chừng này lúc này, trừ tôn giới cùng phượng hoàng giới, cùng bị Long Phi không tới vạn thú giới, tinh yêu giới, còn có bắt đầu giới bên ngoài mấy cái siêu cấp mạnh giới lúc này, cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Làm càn, thực sự là quá cuồng vọng. Ê, không phục đến chiến. Thật là phách lối, hắn cái này là muốn khiêu khích ta. Chờ vạn giới tôn nghiêm sao? Không thể nhịn, một cái viễn cổ thế giới thằng cờ hó. Vậy mà phách lối như vậy. Từng tiếng nổi giận thanh âm xuất hiện, thậm chí, mấy đại siêu cấp giới vương cũng tiến hành một lần gặp gỡ, nhưng, trừ chửi ầm lên bên ngoài, tất cả đều là một chút không có dinh dưỡng. Chủ đề về phần đi nói chiến, căn bản không có người dám mở miệng, nhưng đúng vào lúc này, Long Phi thanh âm lần thứ hai truyền ra, trực tiếp để bọn hắn nháy mắt thất sắc. Lúc này, rồng trong đình, Long Phi cao lập hư không, ánh mắt sắc bén, con ngươi như là lưỡi dao, cắt đứt hư không, chậm rãi mở miệng, kể bất quá, lão tử đã sớm đoán được các ngươi không dám. Cho nên, không ngày sau, ta, Long Phi, Long Đình chi chủ, sẽ từng cái chinh phạt, diệt các ngươi vạn giới.